Tất cả đồng niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bữa nay học tiếp qua cái phần Đạo Đế. Tức là trước nói qua về cái ý nghĩa của Đạo Đế. Tức là đây là cái lẽ thật cao quý về con đường chấm dứt khổ đau. Trước là khổ đế và tập đế, là cái nhân và cái quả của sanh tử luân hồi, của khổ đau ở trong con đường sanh tử. Còn diệt đế là cái chỗ chấm dứt khổ đau. Thì đây là con đường để chấm dứt khổ đau. Vậy tức là đã biết được cái chỗ dứt khổ rồi. Chỗ dứt khổ tức là chỗ thật sự an vui, là cái chỗ mà siêu thoát thế gian, tức là diệt đế. Thì đó là cái chỗ gọi là cái chỗ giải quyết được cái quả đau khổ ở trong sanh tử luân hồi mà từ vô thủy kiếp tới mình bây giờ mình mê đó. Thì vậy chính cái chỗ diệt đế đó là cái chỗ giải quyết được cái quả khổ đau đó. Thì như vậy đó là coi như đúng là một cái chân lý, gọi là chân lý xuất thế đó, gọi là xuất thế gian. Thì với cái chân lý này thì ngoài bậc giác ngộ như Đức Phật á, thì không ai có thể thấu suốt được. Cho nên trước Phật ra đời á, thì nhiều phái ngoại đạo cũng tu hành giải thoát, nhưng mà không có thấy được, không có đến được ở chỗ này, cho nên rồi cũng nằm ở trong luân hồi hết. Cho nên là Đức Phật ngày giác ngộ ra đời, ngày gọi là chuyển pháp luân đó, thì ngài mới mở ra con đường này cho chúng sanh theo rõ, thấy rõ. Cho nên trong đó Phật nói là không có gọi là trời, Phạm Thiên hoặc Sa Môn, Bà La Môn nào khác có thể chuyển được hết đó. Tức là ngoài cái trí tuệ mà giác ngộ như Đức Phật thì không ai có thể thấu suốt được. Nhưng mà muốn đạt được cái chỗ mà diệt khổ đó đó, thì tức là phải, đúng là phải có con đường gọi là con đường chân chánh, tức là phương pháp để mình thực hành cho đúng lý, chứ không thể lý luận suông. Tức là biết đó là cái chỗ dứt khổ, cái chỗ diệt khổ, chấm dứt khổ đau. Nhưng mà đó là mình chỉ mới là hiểu, gọi là hiểu qua cái hiểu của Phật dạy thôi. Phải không? Hiểu qua cái hiểu của Phật dạy thôi, chứ mình cũng chưa đến được. Giờ muốn đến được thì tức là phải sao? Là phải đi. Phải không? Rõ ràng muốn đến được là phải đi. Mà đi là tức phải có con đường, tức có phương pháp. Thì đó là Đạo Đế đó. Rõ ràng Phật dạy rất là thứ tự, rất là có khoa học. Phải không? Cho nên con đường đó là Đạo Đế. Đạo Đế tức là Bát Chánh Đạo. Nói rộng ra là 37 phẩm trợ đạo, nhưng mà tóm tắt là Bát Chánh Đạo. Đó là căn bản. Chính Bát Chánh Đạo này là con đường thực sự để đưa đến Niết Bàn đó, tức là tận diệt cái khổ đau. Tức là đây là con đường gọi là đưa đến cái quả xuất thế gian. Cho nên khi mà Đức Phật sắp nhập Niết Bàn đó, thì ông Tu Bạc Đà La đó, ông đến là ông xin ông gặp Phật lần cuối đó. Bây giờ ông biết là trên thế gian này ngoài Đức Phật thì không ai thể giải quyết được cho ông hết. Thì ban đầu thì ngài A Nan, ngài thấy Phật lúc này là sắp nhập Niết Bàn rồi, mệt rồi, không muốn cho vào. Nhưng mà nói qua nói lại thì Đức Phật ngài nghe, ngài mới bảo thôi cho vào. Đó. Cho nên rồi ông hỏi Phật những cái trong những cái giáo giáo pháp của các vị mà thời đó dạy đó, vậy thì có thể là có những bậc họ cũng nói là họ những bậc giải thoát, những bậc A La Hán rồi, nhưng mà vậy là có thật hay không? Thì Phật không có nói là có hay không có, Phật không có nói là trong giáo pháp là có không có, nhưng mà Phật nói rõ lại là trong giáo đoàn nào mà có bát chánh đạo á, có rồi có người thực hành theo bát chánh đạo thì là còn có các bậc chứng quả, tức là chứng tứ quả sa môn, tức là từ Tu Đà Hoàn cho đến A La Hán, nghĩa là còn có những bậc thánh xuất thế gian. Đó, tức là trong giáo đoàn nào, trong giáo pháp nào mà có bát chánh đạo, và có người thực hành theo bát chánh đạo thì có những bậc xuất thế gian như vậy. À, mà đúng là bát chánh đạo này thì đúng là chỉ trong Phật pháp mới có đủ. Đó, người sống đủ trong bát chánh đạo. Đó. Thì bát chánh đạo là gì? À, thì thường có khi có nhiều người hiểu nghe là bát chánh đạo tức là tám con đường chân chánh để đưa đến niết bàn, phải không? À, nhưng mà hiểu vậy là chưa chính xác. À, bởi vì nghe nó bát chánh đạo đó, bát chánh đạo tức là tám con đường chân chánh để đưa đến niết bàn. À, nhưng mà hiểu vậy là chưa chính xác. Có thể hiểu là con đường mà nó có tám chi hay là tám nhánh để dẫn đến niết bàn, chứ không phải là tám con đường. Một con đường nhưng nó có tám nhánh để cùng đưa đến niết bàn. Là hiểu cho kỹ. Thì thứ nhất là chánh kiến. Đó là cái quan trọng, cho nên Phật vào ngay ban đầu là đưa vào cái chánh kiến. Đó, tức là kiến ở đây là không phải mình thấy bằng mắt này. Đó, kiến này là nhận thấy, là hiểu biết chân chánh, chứ không phải thấy bằng mắt này. Đó, như vậy tức là thấu rõ tận tường cái tứ diệu đế. Đó, chánh kiến thấu rõ tường tận cái, nghĩa là cái tứ diệu đế này không còn chút nghi ngờ. Đó, vậy tức là thấu rõ được cái nhân quả của thế gian là sanh tử luân hồi, phải không? Rồi nhân quả của xuất thế gian là giải thoát sanh tử luân hồi. Đó, thấu suốt rõ ràng không còn chút nghi ngờ. Đó, thì đây gọi là trong kinh gọi là con mắt tuệ của vị ấy á, là có cái đối tượng là niết bàn, là loại bỏ vô minh tùy miên. Đó, tức là đối tượng của cái chánh kiến đó là hướng đến niết bàn. Đó, loại bỏ những cái vô minh, những cái tùy miên, tức là những cái mê lầm mà nó ngủ ngầm, nó che mờ cái chánh lý. Đó, cho nên gọi là chánh kiến. À, như vậy thì với con mắt mà chánh kiến á, thì khi mà hành giả có mắt chánh kiến này rồi á, thì không còn nghi ngờ về pháp. À, tức là có chánh kiến này rồi là không còn nghi ngờ về pháp, hiểu rõ tứ đế rồi. Cho nên với người có chánh kiến là không có gọi là không có gọi là nghi là niết bàn nữa. Đó, hiểu rõ tin rõ rồi, rồi cũng sẵn sàng thực hành để mà mình thẳng tiến, tức hiểu rõ thấu rõ rồi thì có niềm tin chắc chắn, không? Do đến giờ chỉ còn là thẳng tiến thôi, không còn nghi ngờ, không còn do dự. Đó, cho nên với người mà có mắt chánh kiến rồi á, không? À, thì nghĩa là đủ niềm tin để mình tiến, không? À, còn nghi ngờ Phật nói vậy không phải đúng hay không đó, thì đó chưa có chánh kiến. Còn đây là thấu rõ rồi, cho nên có niềm tin, mà chính có niềm tin vững rồi thì bây giờ chỉ còn có cái là đi thôi, cho vậy là mới đến được. À, cho nên đây là cái điểm quan trọng trên đường tu. À, cho nên thấy là Phật đặt cái chánh kiến đi đầu. À, tức là mở đầu là bằng cái thấy đúng, cái biết đúng, phải không? Thấy đúng rồi biết đúng thì mới đi đúng. Phải không? Thấy đúng biết đúng rồi mới đi đúng và đến đích cũng đúng. À, chứ còn ngay bước đầu mà thấy sai cái thì sao? Đó thì nguy hiểm, phải không? Ví dụ mà đây mà đi ra thành phố mà trở lại đi lên đèo Sông Pha, đi tuốt lên Nha Trang. À, thì ra sai, phải không? À, cho nên đó phải thấy đúng vậy đó thì đi đúng, không? Rồi đến đích đúng. À, mà vậy thì tức là có chánh kiến, tức là có trí tuệ rồi. À, tức là phá tan những cái mê lầm đó để thấy đúng như thật, cho nên mở đầu là chánh kiến đó. Rồi cái thứ hai là chánh tư duy, thấy không? Tức là tư duy là những cái ý nghĩ, những cái suy niệm của mình đó, nó là chân chánh. Tức là nó hướng đến cái gọi là giải thoát niết bàn, ha. Tư duy luôn luôn tư duy để nó có hướng đến để mà giải thoát niết bàn. Bởi vì trước là có chánh kiến rồi, từ cho có chánh kiến dẫn rồi thì nó hướng đến đã có cái thấy đúng rồi thì suy nghĩ đúng, ha, ý nghĩ đúng, phải không? Thấy đúng, nghĩ đúng. Cho nên trong cái chánh tư duy này, một là thường tư duy hay ý nghĩ đến cái sự lìa bỏ dục vọng của thế gian, phải không? Sự luyến ái vào cái ta và cái của ta này, đó là tư duy đúng. Còn tư duy mà theo cái gọi chiều gọi là dục vọng của thế gian, rồi tư duy theo kiểu mà bám chấp vào cái ta của ta này là thật đó, thì đúng là không phải chánh tư duy rồi. Đó là tà tư duy, trái với chánh pháp. Thứ hai là tư duy ý nghĩ đến sự tránh xa thù hận ganh ghét cột quan trái, đó đúng không? Thường mà cứ nghĩ tới hận người này kết quán người kia không, làm sao rồi tránh tư duy được, phải không? Rõ ràng đó là tà tư duy. Thứ ba là tư duy ý nghĩ không làm hại người, làm đau khổ đến người, đó đó là gọi là chánh tư duy. Tức là thường có những ý nghĩ là đem mang vui đến những người chứ không có ý nghĩ mà làm hại người. Người có chánh tư duy là không có nghĩ làm hại ai, làm đau khổ cho người, thì đúng đó là đâu phải chánh tư duy được. Nghĩ hại người ta tức là phải tìm cách để hại thì làm sao gọi là chánh tư duy được, phải không? Như vậy thì nghĩa là đây là cái tư duy để mình cởi mở lần cái sự bám chấp vào cái ta và cái của ta này chứ gì, thấy không? Tức là tư duy để cởi mở lần. Vậy thì đây là tư duy theo cái chiều chánh kiến, hay gọi là chánh kiến, có cái chánh kiến nó dẫn đầu rồi, vì trước là thấy đúng rồi thì bây giờ nó hướng dẫn là những cái tư duy này nó cũng đúng theo con đường đó để đi đến niết bàn, đi đến giải thoát. Như vậy thì cái tư duy này là hướng đến, hay luôn luôn để hướng nó nghĩ để nó tiến đến cái sự giải thoát, sự khổ đau, thanh lọc những cái tham dục sân hận làm hại người. Như vậy thì không phải là tư duy theo cái chiều gọi là vô minh, cái chiều để mà trói cột mình trở lại trong cái mê lầm sanh tử, trong cái khổ đau. Tức là tư duy để mà giải thoát khổ đau mà, chứ không phải tư duy để trở lại khổ đau, phải không? Đó là chánh tư duy mà. Như vậy thì cái tư duy này là luôn luôn có ánh sáng của chánh kiến nó dẫn đường, cho nên chánh kiến đi đầu rồi, cho nên nó dẫn đường đó, cho nên là tư duy nó đúng. Cho nên Phật rất là sáng suốt, phải không? Chứ nếu mà tà kiến mà đi đầu nó dẫn rồi mà chánh tư duy nổi không? Đó, có chánh kiến nó dẫn rồi thì mới tư duy mới chánh được. Cho nên Phật rất là sáng suốt, phải không? Như vậy tức là nói rõ là không có tư duy theo cái chiều của cái ngã này đó, phải không? Như vậy thì người mà có chánh tư duy á, thì tức là không có tâm oán hận cột quan trái với ai, phải không? Có chánh tư duy là không có tâm oán hận, không có tâm cột quan trái với ai hết, không có nghĩ làm hại người, phải không? Còn ngược lại á, thì sao? Là tà tư duy. Đó thì hiểu vậy thôi, mình thấy là đó, tu mà đúng nghe là chánh tư duy mà đúng như vậy thì mới đi đến nghe là giác ngộ giải thoát được. Rồi cái thứ ba là chánh ngữ. Chánh ngữ tức là lời nói đó chân chánh, bởi vì đã có cái ý nghĩa chân chánh rồi thì tức là nói ra nó mới chân chánh. Phải không? Rõ ràng mình nghĩ chân chánh tức là nghĩ đúng, nghĩ nghĩa là nó trong sáng thì cái lời nói mình ra nó cũng đúng, nó cũng trong sáng, phải không? Đó. Cho nên chánh tư duy rồi thì nó đưa đến chánh ngữ, dẫn đến cái lời nói nó chân chánh, tức là không có nói lời dối gạt người, phải không? Rồi nói những cái lời đem lại đau khổ cho người, như là nói hai lưỡi nó đâm thọc ra đó, hoặc là nói cái lời hại người, hại người là vu oan là hại người, phải không? Rồi nói những lời để khiêu gợi cho người ta nghĩ tưởng tà bậy, đó là những cái không phải là chánh ngữ, không? À, tức là nói dối, nói đâm thọc, nói những cái lời hung ác, không? Cho người ta đau khổ, nói những lời thiêu dệt, đó, đó là gọi là tà ngữ, chứ không phải chánh ngữ. Còn đây có chánh ngữ là không có nói những lời đó. Vậy thì người mình đã có cái tâm chân chánh rồi, tức là có cái ý nghĩ chân chánh rồi, thì đúng là nó phát ra những lời nói nó chân chánh, nó dẫn theo. À, vậy tức là không có những cái ý nghĩ tà, những cái ý nghĩ làm hại người, làm đau khổ người, thì tức là không có nói ra những cái lời tà, những cái lời làm đau khổ cho người ta, những lời dối gạt người, phải không? Rõ ràng là như vậy. À, như vậy thì hiểu vậy đó, thì người mà sống có chánh ngữ á, không? Thì khi mà nói một lời mà làm cho ai đau khổ á, thì biết làm sao? thì phải biết là hổ thẹn, là phải chuyển lại, đó là không phải chánh ngữ rồi, phải không? Còn mà nói dối nữa thì đúng là gạt người ta nữa thì rõ ràng càng không phải chánh ngữ rõ ràng. Cho nên đó, học rồi thì mình mới thấy được gọi là cái đường đi của mình, gọi là bắt chánh đạo mà, là cái đường đi. Như vậy thì khi nói một lời mà làm hại người hoặc là làm đau khổ cho người, không? Thì biết là thiếu chánh ngữ rồi. Cho nên là phải soi trở lại, không? Hoặc là nói những lời mà làm cho người ta nghĩ bậy, người ta loạn tâm, mà thì cũng không phải chánh ngữ, phải hiểu kỹ, không? Rõ ràng vậy. Thì như vậy thì có chánh tư duy rồi đưa đến chánh ngữ, lời nói ra nó được là đúng đắn, hợp với chánh pháp, không? Mà nói vậy đó thì tâm mình nó an ổn thôi, phải không? Nói những lời chân chánh không thì tâm nó an ổn đó. Thì rồi mới đưa đến cái thứ tư là là chánh nghiệp. Chánh nghiệp tức là những cái hành động đó, nghiệp là những cái hành động chân chánh, đúng với chánh pháp. Bởi vì là có nghĩa là chánh tư duy rồi, tức là nghĩ đúng rồi, nghĩ đúng, nói đúng rồi, thì tức là hành động nó cũng đúng, phải không? Tức là không loại trừ ra những cái hành động gọi là sát sanh, trộm cướp, không, tà dâm, đó là những cái hành động mà gọi là nó thuộc về tà nghiệp, phải không? Còn người xuất gia thì không có dâm dục, đó thì đó gọi là chánh nghiệp. Bởi tâm không có những ý nghĩ tà, cho nên nó phát ra cái những hành động này nó cũng là đúng, tức là không có làm hại những mạng sống khác, không? Đó. Mình không nghĩ hại ai thì đâu có làm hại, rồi không có trộm cướp để làm đau khổ cho người, không có tà dâm làm đau khổ gia đình người khác, hoặc là người xuất gia là không có dâm dục, trái với con đường giải thoát của mình đưa đến Niết Bàn. Cho nên hành động như thế đó thì tâm luôn được an ổn để tiến đạo, không? Còn mà hành động mà nó ngược lại thì tâm nó là bất an rồi, bất an thì làm sao mà tiến nổi, không? Cho nên đó cái chánh nghiệp. Rồi cái thứ năm là chánh mạng. Chánh mạng tức là cái nuôi sống đó, những cái sinh sống nó chân chánh. Nghiệp trên là hành động, đây là mạng là sinh sống, không? Nghĩa là có cái tư duy chân chánh rồi, có lời nói chân chánh, hành động chân chánh rồi, thì trong những cái việc sinh sống làm ăn của mình đó, không, cũng giữ được chân chánh. Tức là thuận theo pháp. Cho nên người mà có cái chánh mạng rồi á, là không có cái kiểu gọi là buôn bán vũ khí để hại người ta, phải không? Đó là gọi là tà mạng đó. Nó vì cái sự sinh sống của mình mà buôn bán cái đó để làm hại người đó, thì cái đó gọi là tà mạng, không? Rồi cũng như là buôn bán tôi tớ rồi đó, không? Đó thì cái đó là cũng tà mạng, không? Hoặc là nuôi thú vật để bán cho người ta giết hại, thì cái đó là theo cái chánh mạng này thì cũng phải rồi. Tức là cũng làm đau khổ cho sinh mạng chúng sanh, hoặc là làm đồ tể, giết mạng con này con kia, hoặc là buôn bán thực vật mà có những cái chất sai hoặc là độc dược để hại người ta, thì đó cũng là tà mạng. Tức là bán cái thuốc chuột rồi người ta thuốc rồi, thì đó thì không đúng với cái chánh mạng này. Còn người xuất gia thì tức là không, cũng không có nuôi sống gọi là trái pháp, trái lực, gọi là đạo đức giả, thì đó cũng đều là thuộc tà mạng hết. Như vậy thì tức là không vì cái mạng sống này mà làm những cái việc tà mạng, nó trái với chánh pháp. Thì vậy là mà được cái chánh nghiệp, được cái chánh mạng mà nuôi sống như đó thì đúng là thân tâm nó thanh tịnh thì dễ tiến đạo chứ có gì không. Tức là vậy thì con đường đưa đến giải thoát niết bàn chứ gì, phải không? Cho nên đi đó là thẳng đường đi thôi. Phải không? À. Rồi nhưng mà nếu như đó thôi thì chưa đủ. Phải không? À, cho nên cái thứ sáu á là chánh tinh tấn. Phải luôn luôn tinh tấn chứ không phải như vậy là đủ. Bởi vì nếu như vậy mà làm chừng lúc thôi bỏ thôi đó, thì đâu có đến được đích, phải không? Cho nên phải tinh tấn, chánh tinh tấn để mà đi cho tới đích luôn, phải không? Là luôn luôn lúc nào là cũng nỗ lực, cũng siêng năng tinh tấn. Cho nên là gọi là siêng năng nỗ lực tinh tấn nhưng mà là đúng pháp, cho nên gọi là chánh á. Bởi vì có khi có tinh tấn nhưng mà cũng là không phải chân chánh, phải không? Chứ không phải là cái tinh tấn nào là cũng phải được hết đó. Cho nên đây Phật dạy rất kỹ, phải là chánh tinh tấn. Thí dụ như ăn trộm nó cũng tinh tấn dữ lắm. Phải không? Đó tức là thức khuya không, rình người ta ra, nghĩa là đó phải rình đồ, dập đồ, nghĩa là sẵn sàng là bỏ ngủ rồi thì rất là tinh tấn. Phải không? Người ta đang ngủ thức dậy thì đó đúng là tinh tấn không, nhưng mà đó là tà tinh tấn chứ không phải chánh tinh tấn. Đó, phải hiểu kỹ. Hoặc là có những cái tinh tấn mà theo những cái hạnh mà gọi là của ngoại đạo. Ngoại đạo có những ngoại đạo mà tu cũng rất là khổ hạnh tinh tấn nhưng mà không có đúng theo cái chánh pháp, cho nên rồi cũng không có giải thoát được. Thí dụ như là thời Phật rồi có những ngoại đạo mà tu khổ hạnh là đứng một chân rồi đó, nghe không? Rồi nghĩa là chét cho chét bùn lên người, rồi nghĩa là nằm trên gai rồi, không? Rất là tinh tấn, không? nhưng mà không có chánh pháp cho nên là không có giải thoát được. Cho nên ở đây là phải tinh tấn nhưng mà đúng chánh pháp, cho nên mới gọi là chánh tinh tấn. Phải hiểu kỹ. Thì trong chánh tinh tấn này á, có mấy điều, tức là luôn luôn tinh tấn để mà tu tập trừ những điều ác, phát sanh những cái điều thiện, điều lành, những công đức lành, tức là tăng trưởng cái pháp lành, dứt điều ác, tăng trưởng cái pháp lành để hướng đến niết bàn, dứt khổ, đó mới là chánh tinh tấn, không? Cho nên như là trong mà tứ chánh cần đó, không? Những cái điều ác mà nó chưa sanh thì phải tinh tấn để ngăn không cho nó sanh, thì đó mới đúng là chánh tinh tấn đó. Những cái điều ác đó nó chưa sanh mà ngăn cho không cho nó sanh, không? Thí dụ như là những cái sân hận nào đó, nó chưa sân thì thôi ngăn được cho nó sân. Rồi những cái điều mà nó làm hại người ta rồi đó, thì đó những điều ác thì đó phải ngăn. Rồi nếu mà những điều ác đã sanh rồi thì phải siêng năng để trừ, tinh tấn trừ nó sạch chứ không có để mà cho nó tiếp tục, thì đó đúng là mới là chánh tinh tấn, phải không? Rồi những cái điều thiện mà nó chưa sanh thì phải luôn tinh tấn để làm cho nó phát sinh điều thiện đó. Mà điều thiện nó càng phát sinh đó thì những cái điều ác nó càng bớt, không? Như ruộng mà lo nghĩa là phát nghĩa là trồng, gieo trồng những cái lúa mà trồng cây ăn trái rồi cho nhiều, nó lấp hết thì không có cỏ rác, không? Đó, cho nên đây những cái điều thiện mà chưa phát sinh phải làm cho phát sinh càng nhiều càng tốt, không? Để cho những điều ác nó dứt. Đó. Còn những điều thiện mà đã sanh rồi thì làm cho nó càng phát triển thêm lên. Thì như vậy gọi là tinh tấn, đó mới là đúng tinh chánh tinh tấn đó. Như vậy thì cái tinh tấn nó rất là quan trọng trên cái đường tu. Bởi vì dù có hiểu, có biết cái đạo lý giải thoát nó rõ ràng như vậy đó, không? Rồi phát tâm tu hành nhưng mà thiếu tinh tấn á, thì cứ không đạt đến mục đích được. Biết rõ là giải thoát nó là vậy thôi. Rồi cũng phát tâm tu rồi, tu là tu giải thoát vậy, không? Nhưng mà rồi tu mà không có tinh tấn là lừng chừng nó tự đâu đến mục đích được, phải không? Cho nên cái tinh tấn rất là quan trọng. từ ngoài đời cho đến trong đạo, phải không? Ngoài đời cũng vậy, làm việc là cũng phải tinh tấn thì nó mới thành công được, siêng năng. Còn trong đạo thì cũng phải vậy đó, tinh tấn thì mới đến được cái mục đích. Chứ còn tu một cách mà gọi là tu một cách tiêu cực á, bê trễ, hẹn lần hẹn lửa thì không đến làm sao thì gọi là giết trừ phiền não nổi. Cho nên câu chuyện mà một hôm mà có một lần mà Đức Phật ngài đang thuyết pháp cho các vị tỳ kheo, rồi cũng thuyết lâu rồi ngài cũng mỏi mệt, ngài bảo ngài A Nan ngài thuyết pháp và thai đó, tức là lúc này là Phật cũng tuổi lớn tuổi rồi đó, lúc này là chắc cũng bảy mấy rồi. rồi cho nên rồi thuyết hơi lâu thì cũng mệt mỏi, thì cho nên rồi Phật mới bảo ngài A Nan ngài thuyết thai. Cho nên Phật bảo là ông hãy thuyết pháp cho các vị tỳ kheo, ta đau lưng rồi thôi cho ta tạm nghỉ lát. Thì rồi cái thì Đức Thế Tôn ngài mới gọi là gấp cái y Quốc Đa La Tăng, tức là y thất điều đó, rồi thành bốn lớp, rồi trải dưới, lấy y tăng vừa lê gói trên đầu, rồi nằm nghỉ chút. Thì khi đó đó thì A Nan ngài mới thuyết về cái ý nghĩa gọi là thất giác chi đó, tức là bảy giác phần đó, thất giác chi, thất giác phần đó, tức là bảy giác phần đó. Thì khi mà ngài thuyết đến gọi là tinh tấn giác chi đó, không? Thì lúc đó Đức Phật ngài nghe ngài bỗng mà ngồi dậy liền. Thì mới thấy nếu mà mình mà có lúc đó chắc là mình cũng thấy là hổ thẹn lắm đó. Tưởng đâu là ngài nằm vậy là ngài không nghe gì hết, nhưng mà ngài nghe rõ ràng hết. Nhưng mà khi mà thuyết tới tinh tấn giác chi thì ngài ngồi dậy, ngài nói với ngài A Nan, ông tán tháng tinh tấn hả? Thì ngài A Nan thưa bạch Thế Tôn, dạ con tán tháng tinh tấn. Ngài nói ba lần như vậy thì Đức Phật ngài mới khen là lành thai, người mà khéo tu tinh tấn á, thì cho đến cái vô thượng chánh đẳng chánh giác còn chứng được nữa, huống gì là những đạo quả khác. Và ngài khen ngợi, người mà gọi là khéo tu tinh tấn vậy đó thì đến đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác là còn phải chứng được nữa, huống là những đạo quả khác. Thì như vậy đó là để thấy rằng Đức Phật ngài nghĩa là chưa chính ngài đó, ngài cũng lấy cái gương đó để mà ngài nhắc cho tất cả đó, thấy không? Chứ còn đúng theo mình thì chắc là lúc đó là cũng nằm nghe thôi, thấy không? Nhưng mà ngài là nghe tới tinh tấn là ngồi bật dậy liền. Rồi chính cái gương đó làm cho các vị tỳ kheo thấy cái đó là cũng phải nghĩa là kiểm lại mình, thấy không? Đó, Đức Phật mà còn vậy còn mình là sao? Phật mà tu mà giác ngộ vậy rồi mà ngài còn mà không bỏ tinh tấn, mà còn mình là chưa gì mà, thấy không? Rồi, cho nên đó là cái khích lệ thêm cho các vị tỳ kheo nữa. Cho nên tất cả nên nhớ rõ, không? Nghĩa là trong mỗi người đó đều gọi là có sẵn một cái kho tàng Như Lai hết, không ai thiếu, gọi là Như Lai tạng, không? Mỗi người đều có kho tàng Như Lai, tức là sao? Tức là có cái kho chứa đầy đủ công đức vô lượng, không? Nhưng mà như vậy thì nếu mà cứ để nó chứa hoài đó thì sao? Thì không thành gì, không? Tức là phải sao? Phải tinh tấn để mà đem ra xài, đem ra chứ khai thác chứ, phải không? Đó, cho nên đó là phải nỗ lực, phải tinh tấn để mà khai thác cái kho đó ra, phát huy nó ra để mà gọi là chuyển phàm thành thánh, phải không? Chứ không phải là cầu sinh trông chờ ai khác. Đó là tinh thần của Phật dạy, phải không? Cho nên đó, hiểu được cái chánh tinh tấn này thì mình thấy đó là một cái ý nghĩa rất là quan trọng đó trên đường tu. Rồi cái thứ bảy là chánh niệm, tức là có chánh tinh tấn là mới đưa đến chánh niệm, tức là những cái chữ niệm ở đây là không phải như là mình niệm này niệm kia đó, không? Gọi là niệm ở đây là nhớ nghĩ, nó không có quên đó, luôn luôn nó nhớ nghĩ một gọi là một cái đề mục đó, một cái chuyên đề đó, nó nhớ nghĩ vậy nó không có quên, không có hở thì nó mới gọi là niệm, gọi là chánh niệm, không? Thì vậy tức là tâm nó chuyên nhất đó, tâm nó chuyên nhất, nó thuận theo chánh đạo. Thì trong cái chánh niệm này thì như là dạy là thường gọi là nhớ nghĩ về gọi là tứ niệm xứ đó, để mà mình tâm không có buông lung, tôi như là nghĩ là thân trong thân, là thọ trong thọ, là tâm trong tâm, pháp trong pháp đó, tức là luôn luôn nhớ nghĩ về thân này, thân này luôn luôn là có những cái chánh niệm, những cái hành động, những cái cử chỉ của nó mình luôn luôn ở trong cái chánh niệm, nhớ nghĩ nó là không thật, để không có chấp nó. Rồi những cái thọ, tức là những cảm giác như vậy, trong những cảm giác cũng luôn luôn là có cái tỉnh giác, có chánh niệm trong đó. Cho nên là trong các pháp mà cái pháp tu mà của bên Nguyên Thủy thì dạy đó, luôn luôn là mình đi cũng phải là nhắc mình đi đó, rồi khi đau cũng phải nhắc là biết đau đó, để cho luôn luôn là có chánh niệm chứ không có quên. Còn mình ở đây thì tu thiền thì cũng vậy thôi, luôn luôn là cũng phải chánh niệm, thân ở đâu tâm phải ở đó đó, nó ngõ rõ ràng. Rồi gọi là tâm trong tâm đó, đúng rồi đó, tâm đó thì vậy đó, tâm là luôn luôn là cũng phải sáng suốt, không có để cho nó xen hở những cái tạp niệm. Rồi pháp trong pháp, tức nghĩa là đối với mỗi hành động ở nơi thân cũng đều có cái ánh sáng, gọi là cái tỉnh giác, cái chánh niệm. Rồi mỗi cảnh giới khổ vui nó đến với mình thì mình đều cũng tỉnh giác, không có mê. Cũng vậy, mỗi cái tâm niệm nó sanh diệt, sanh diệt thì mình cũng đều tỉnh sáng, không để thất niệm. Rồi mỗi cái pháp mà nó đối hiện thì cũng đều tỉnh sáng để không lầm. Pháp, những cái pháp mà đối hiện trong tâm đó cũng phải tỉnh sáng để không bị nó che mờ. Như vậy là tức là tâm tâm nó luôn luôn nó tỉnh thức. Chánh niệm thì nó luôn nó tỉnh thức. Tỉnh thức thì tức là không có tạp niệm nó xen vào để làm mất chánh niệm. Phải không? Như vậy tức là niệm niệm nó đang ra khỏi thế gian. Nó đang từng niệm đó đang hướng đi ra khỏi thế gian. Thì cho nên là cái chánh niệm đó là đưa đến chánh định đó. Chính tâm mà nó luôn nó nhớ, nó chuyên nhắc vậy thì mới đưa đến chánh định. Còn tâm mà cứ nghĩ lung tung chuyện này chuyện kia phải sao đưa đến chánh định được, phải không? Cho nên cái thứ tám là chánh định. Chánh định tức là nhiệt tâm không còn phân tán nữa, nghĩa là nó vắng lặng các cái duyên ngoài, rồi cũng vắng lặng những cái tình ái dục, những cái ác pháp trong tâm nó vắng lặng, nghĩa là tâm nó an tịnh, nó vắng bóng cái ái dục, rồi nó có cái niềm vui mà vượt hẳn những cái niềm vui ở thế gian, tức là niềm vui ở trong thiền đó, như là tứ thiền đó, sơ thiền đó, vui gọi là vui ly dục đó, có những niềm vui này gọi là niềm vui siêu sức thế gian. Cho nên có được những niềm vui này thì sẵn sàng bỏ những cái niềm vui thế gian. Phải không? Nó thấy là những cái niềm vui thế gian là không có so sánh kịp. Phải không? Còn bây giờ là còn tiếc là vì chưa có niềm vui này. Phải không? Cho nên là cũng còn tiếc. Tức là không có cái thế. Còn này là có cái thế được rồi. Phải không? Đó. Cho nên đây có niềm vui này rồi thì đối với niềm vui thế gian là không còn thành vấn đề nữa. Đó. Mà chính như vậy đó, cho nên khiến hành giả là càng tin mạnh mẽ hơn. Phải không? Chỉ sẵn sàng buông hết, buông lại đằng sau hết những cái niềm vui thế gian để mình tiến sâu vào đạo giải thoát. Đó. Cho nên gọi là mới tiến đến nước bạn. Đó. Cho nên chính đây là cái con đường để mà gọi là dứt sạch cái ngã trong sanh tử. Nghĩa là không còn dấu vết của cái ngã thì sanh tử bám vào đâu? Không có ngã lấy ai sanh tử, rồi không có ngã lấy ai khổ đau, phải không? Rồi cũng vậy, rồi lấy cái gì để mà phát sanh khổ đau đấy? Thì vậy tức là giải thoát thực sự chứ gì nữa, đó mới là giải thoát thực sự. Còn nói giải thoát mà còn có ta trong đó thì rồi còn có khổ đau trong đó, phải không? Còn cái này là không còn có ai để khổ đau hết, không còn ai để phát sanh khổ đau nữa, không còn ai để sanh tử nữa, thì đúng là thật sự giải thoát cái còn gì nữa. Cho nên đó con đường là Phật thấy rõ ràng. Cho nên con đường đây gọi là con đường là bát chánh đạo này, là con đường là Phật dạy là rất là sáng tỏ. Đi đúng con đường này thì đúng là con đường giải thoát. Cho nên học kỹ, rồi mình thấy rồi có một cái nghĩa là nhìn nó đúng đắn, thì có cái gọi là nhìn đúng đắn là có cái chánh kiến, là nó đưa mình đi vào đạo là không còn phải sai lệch nữa. Mà chánh kiến mà cho rõ ràng, tường tận, gọi là được cái niềm tin nó vững chắc, không còn thối chuyển nữa đó, là đưa đến tu đạo hoàng chứ không phải thường. Tức là niềm tin nó vững đối với pháp rồi, là không còn cái gì thay đổi nữa hết. Thì đúng là theo đường đó đi thôi, đâu còn lui trở lại nữa, phải không? À, cho nên có một cái đoạn văn để mà tóm tắt cái ý nghĩa về bát chánh đạo là chánh kiến là thấy lý rõ ràng chính xác, tức là lý tứ đế đó, phải không? Rồi đối phá cái vô minh mê xử lý, phải không? Tức là thấy rõ ba cõi là khổ, các pháp là vô ngã, hoặc là các pháp nó vốn là không, là không có thực. À, vì cái nhận thấy đã rõ rồi á, rõ ràng chính xác rồi á, thì do đó mà khởi tư duy cũng chánh. À, đã thấy đã chánh rồi, khởi tư duy cũng chánh. Mà thường có chánh kiến thì ắt khởi chánh tư duy, mà thân tâm thế giới xử lý nhân quả đều thuộc chánh tư duy. À, tức là những cái đây là điều chánh tư duy, trong đó nằm trong chánh tư duy, do chánh tư duy mà từ đó mới phát ra lời nói cũng chánh. Đó, nghĩ chánh thì nói chánh. Một lời nói ra chắc chắn là liên quan đến đại đạo nên gọi là chánh ngữ. Đó, rồi ngữ chánh thì thân tâm động tác cũng đều chánh. Đó, tức là chánh nghiệp đó. Rồi chánh mạng là sinh hoạt hoặc là chức nghiệp để mà nuôi sống thân mạng đều chánh. Đó, tức là những cái nghề nghiệp để mình nuôi sống thân mạng đó đều là chân chánh. Chánh tinh tấn là nỗ lực liên tục không gián đoạn. Chánh niệm là ghi nhớ rõ ràng chẳng mờ, rành rành chẳng quên, có một niệm chẳng hợp chánh lý, tức là quên mất, tức là mất chánh niệm. Rồi chánh định là niệm niệm chẳng lìa chánh đạo, luôn luôn tương ưng với chánh đạo thì chuyên trụ, gọi là mà phát sanh, tức là chuyên trụ cảnh chánh lý, tức là thành chánh định, tức là do chánh niệm mà phát sanh chánh định. Đó, như vậy là bát chánh đạo là con đường đi đến giải thoát. Vậy thì tức là cũng tu là sống đúng bát chánh đạo đó, thì đúng là nghĩa là con người ở ngay thế gian này là mình là thấy là tuy sống ở thế gian nhưng mà đã đi ra từ từ rồi. Đó. Cho nên đó thì ở đây không phải bát chánh đạo là cái lối tu chung, đường lối chung hết cho tất cả. Đây không phải là người tại gia, xuất gia, riêng người xuất gia mà tại gia, mà đi con đường mà giải thoát của Phật dạy thì cũng phải đi con đường bát chánh đạo này. Cho nên những vị mà Phật tử mà tại gia, mà thời Phật đâu đó, mà những vị mà sống mà gọi là đúng bát chánh đạo này, tức là sống mà thành tựu được những cái con đường chân chánh này, thì những vị như là tu đà hoàng, tu đà hàm đó, thì những vị mà như những bậc mà tu đà hoàng đó thì sống là không bao giờ là có tà mạng, có tà nghiệp, cũng không có tà ngữ. Những bậc mà tu đà hoàng thì tuy là sống tại gia nhưng mà không có gọi là kiểu mà nghĩ làm hại ai. Đúng là sống, đúng là với bát chánh đạo. Cho nên đây để mà tóm lại á, bát chánh đạo đó là cái pháp sống của người gọi là tu Phật ở trên đường giải thoát. Cho nên nhớ kỹ, sống có chánh kiến thì không có bài bác nhân quả. Nhớ kỹ ha, người sống có chánh kiến là không có bài bác nhân quả, hoặc bác các thánh quả, bác niết bàn, thì đó là không phải chánh kiến. Rồi sống có chánh tư duy thì sao? Thì không có tâm nghĩ là theo ái dục, buông lung theo cái dục vọng của thế gian. Cũng vậy, người mà có chánh tư duy thì không có tâm oán hận cột quan trái với ai hết. Chánh tư duy mà thì không có oán hận cột quan trái với ai hết, không có tâm làm hại người. Rồi sống mà có chánh ngữ thì không có nói lừa gạt ai hết, không có nói đem cho người ta đau khổ, nói cho người ta nghĩ bậy bạ. Cho nên khi mà nói một lời mà làm cho người ta đau khổ đó thì biết là thiếu chánh ngữ rồi, đó là phải chỉnh lại. Còn sống mà có chánh nghiệp thì không có những cái hành động gọi là sát sanh, trộm cướp, dâm hoặc là dâm dục đó, thì trái với chánh đạo, thấy không? Rồi sống có chánh mạng thì không vì nuôi sống, thấy không, mà làm những cái việc làm nó trái chánh pháp, thấy không? Đó. Rồi sống mà có chánh tinh tấn thì không có buông lung, không có thả mình theo con đường sinh tử. Theo đó. Rồi sống có chánh niệm thì tức là không có nhớ nghĩ tán tâm, tức là không có những tà niệm để mất thanh tịnh. Sống có chánh định thì không có người là tâm không có phân tán theo thế gian, không có tham trước vào những cái vui ngũ dục. Thì vậy là sống đúng bát chánh đạo thì ngay đây là mình thấy là cũng là đã giải thoát nhiều rồi. Như vậy đó, thì học qua cái tứ đế rồi hiểu rồi nắm vững rõ được cái những cái lẽ thật đó rồi thì mình đủ niềm tin để mình tin tiến, và vậy là thấy, vậy là gọi là thấy đúng đường, không có đủ chánh kiến, đủ chánh kiến rồi thì không sợ đi lạc. Cho nên nói gọn thì đi con đường này tức là đi qua vô ngã, phải không? Đi con đường giải thoát này mà là đi qua vô ngã. Cho nên tức là quét sạch cái dấu vết của cái ngã sanh tử này. Đó, con đường nó rõ ràng. Cho nên càng tu thì càng thấy rõ cái lầm của mình về cái ngã. Càng tu càng lâu mình thấy rõ cái lầm của mình nó càng kỹ hơn. Đó, mà càng kỹ hơn thì mới thấy rõ đúng là cái ngã này giống là cái gì? Giống là cái bóng ma tưởng tượng thôi chứ không có thật. Đúng vậy đó, là cái bóng ma tưởng tượng thôi chứ không có thật. Nhưng mà nó lại quá thật với mình từ lâu nay. Cho nên khi mà đi sâu đó, bây giờ mới thấy rõ lại đúng là bóng ma không thật gì hết, nhưng mà lâu nay mình lại quá thấy nó quá thật, nó quá thân thiết. Cho nên bây giờ thì càng tu càng đi sâu thì cái ngã nó càng vắng bóng lần lần, vắng bóng lần. Mà khi nó vắng bóng hết rồi á thì sao? Cũng chưa xong. Mới xong phần mình tức là mới xong của phần mình thôi, phải không? Thì còn phải đem cái đó để mà luôn luôn để mà đánh thức cho người ta nữa, chứ vẫn chưa xong. Tức là vắng bóng nó là chứng A-la-hán, là giải thoát sinh tử. Cho nên bây giờ nó chưa vắng hoàn toàn, nhưng mà càng vắng bóng thì nó càng nhẹ nhàng, càng thanh thoát. Và như vậy tức là mình càng có niềm tin vững chắc, không? Thấy đúng đường đi rồi, không? Thì đó, đường của mình đi là đường như vậy đó, không? Cho nên hiểu vậy rồi thì biết rằng ai đi đúng đường hay không đúng đường phải không? Ai mà nói là tôi học đạo sâu rồi, tôi tu là nghĩa là cũng là gọi là cao rồi, tôi cũng khi là tôi cũng là ngộ cái này ngộ cái kia rồi nữa, thấy không? Nhưng mà cái ngã còn cao quá thì coi chừng. Đó là thì biết liền phải không? Không thể gạt được. Anh nói tôi cao quá mà cái ngã cũng cao theo nữa thì sao vậy? Phải không? Cũng vậy. Anh nói anh hiểu đạo sâu mà hiểu đạo sâu mà cái ngã cũng sâu vậy nữa là sao? Đó, thì biết là phải kiểm lại liền, phải không? Thì đâu có gạt được, cho nên hiểu rõ rồi thì không ai gạt được mình hết. Đúng là có chánh kiến, phải không? Mắt sáng suốt rồi đâu có ai gạt. Đó. Mà mình cũng không thể gạt mình được nữa, phải không? Không ai gạt mình mà mình cũng không thể gạt mình, phải không? Nó rõ ràng là như vậy đó. Bởi là có mắt chánh kiến rồi thì nó lố ra thì biết là không phải rồi. Thì đâu có gạt được mình. Còn nếu gạt thì đâu có chánh kiến, phải không? Rõ ràng như vậy. Cho nên học vậy rồi thì mình thấy rõ đường đi rất là sáng tỏ. Đó, cho nên hiểu vậy đó cho mình thấy đó, đi đúng đường hay đến rõ ràng, càng đi càng sáng. Thì đó, thì coi như đúng đó, thì làm gì làm rồi thì đi đến rút ráo con đường là phải vắng bóng cái ngã. Cho nên câu chuyện, thấy không, nghĩa là bậc mà chứng A-la-hán thì không còn có ngã, tức là không còn ngã, tức là không còn sợ sệt. Bậc chứng A-la-hán rồi thì không còn sợ sệt, và cũng không còn có những cái thứ như là ngã mạng, kiêu mạng, khinh mạng gì hết. Cho nên có câu chuyện là có vị đại đức gọi là ngài đại đức Dhammadina đó, là ngài có vị thầy là vị trưởng lão Mahanaga. Thì ngài vị đại đức này là đệ tử, Nhưng mà Ngài là chứng A-la-hán rồi, tức sạch hết cái lậu hoặc rồi. Nhưng mà ông thầy thì chưa. Nó mới là đặc biệt. Cho nên một hôm, trong khi mà cái vị đại đức này, tức là vị đại đức A-la-hán này đó, không, đang ngồi ở nơi cái nhà trú ban ngày, thì Ngài mới tự nhủ thầm với mình: thầy ta là trưởng lão Mahanaga ở nơi kia đó, không biết là đã xong xuôi cái việc của Sa Môn hay chưa, không? Thì ngay đó Ngài mới quan sát, Ngài thấy ông vẫn còn là phàm phu, không? Và Ngài biết như vậy thì nếu mình mà không đi đến thăm ông á, thì ông sẽ chết ở trong cái địa vị phàm phu ấy, tức là không ai giải cho ông. Bởi vì Ngài chứng là hán rồi, Ngài thấy được. Bởi vì do đó cho nên Ngài mới dùng thần thông, Ngài bay lên trên không, không? Rồi Ngài bay thẳng đến chỗ cái vị trưởng lão đó, tới đó Ngài xuống, Ngài đảnh lễ vị thầy, làm xong những bổn phận của Ngài đệ tử, ngồi xuống một bên. Đó, mình thấy đó đúng là bậc A-la-hán đó. Không phải nghĩ là ta đây A-la-hán rồi, ông là chưa, phải không? Phải không? Đâu có ngã, không? Đúng là A-la-hán là không có ngã, không? Đó. Làm xong hết để gọi là phận sự của vị đệ tử, ngồi xuống bên. Lúc đó thì cái vị trưởng lão này mới hỏi: sao mà con đến đột ngột như vậy? Thì Ngài mới thưa là con đến để hỏi thầy một câu. Thì cái vị trưởng lão đó mới bảo: con cứ hỏi, nếu mà biết thì ta sẽ trả lời. Thì ngay đó thì Ngài mới hỏi luôn 1000 câu luôn, 1000 câu hỏi. Nào, thì cái vị trưởng lão này cũng đáp rành rẽ từng câu, không dấp một câu nào. Đó. Thì đúng là bậc này cũng không phải là thường. Đáp nghĩa là trôi hết 1000 câu mà không có dấp. Thì Ngài mới hỏi: bạch thượng tòa, trí của Ngài thật là sắc bén, Ngài đã đạt đến cái tình trạng này bao lâu rồi? Thì cái vị trưởng lão đó mới nói là 60 năm trước. Tức là đạt đến cái trình độ này là 60 năm trước rồi. Nhưng mà chưa chứng lãng được, là còn kẹt một chút xíu, không? Thì Ngài mới thưa: bạch thượng tòa, xin hãy quá phép làm một con voi. Tức là bị biết là Ngài này là cũng là có thần lực rồi, cho nên là mới xin vào đây, xin Ngài mà dùng thần thông đó, Ngài biến ra con voi thử coi. Thì cái vị trưởng lão này liền biến ra một con voi lớn, gọi là con bạch tượng đó, voi trắng ngay đó. Thì Ngài mới thưa: bây giờ thì bạch tượng tòa, xin Ngài hãy làm cho con voi ấy á, nó sấn tới nơi Ngài, tức là nó chạy sấn tới Ngài, hai lỗ tai nó dang rộng ra, cái đuôi nó duỗi thẳng, cái vòi nó để vào trong miệng, rồi nó rống lên một tiếng dữ dội thật kinh hoàng coi. Thì cái vị trưởng lão này liền theo lời yêu cầu đó, làm thần thông mà dùng thần thông cũng làm liền, thấy không? Thì khi đó con voi nó cũng vậy đó, dữ tợn, nó sấn tới. Thì Ngài thấy vô bất ngờ đó, nó sấn tới cái quá nhanh khủng khiếp vậy, Ngài toàn người đứng người dùng vậy rồi chạy. Vì nó bất ngờ đó. Thì lúc đó thì Ngài, cái vị đệ tử mà chứng A-la-hán này đó, mới đưa tay mà kéo áo vị trưởng lão lại, mới thưa: dạ bạch Ngài, nghe không, một người mà đã đoạn tận lậu hoặc rồi á, thì có còn sợ hãi hay không? Mà thì ngay đó vị trưởng lão này liền nhận ra là mình vẫn còn phàm phu, chưa chứng A-la-hán, thấy không? Đó, Ngài nhận rõ. Nó còn sợ. Còn sợ tức là còn sợ mất cái này. Phải không? Rồi cho nên chưa thật chứng A-la-hán. Thì ngay đó thì cái vị trưởng lão liền quỳ trở lại dưới chân cái vị đại đức này, tức là ông trò, và quỳ xuống mới nói: hãy giúp ta hiền giả. Thì mình thấy đúng là cũng là ông thầy này, cũng là thuộc là ông thầy cũng là hy hữu, phải không? Tức là không, cũng không có ngã, biết là mình giờ là chưa phải chứng A-la-hán, chưa sạch hết là hoặc, cho nên mới quỳ dưới chân của ông đệ tử mà nói là: này hiền giả, hãy giúp cho ta. Thì cái vị đại đức này mới thưa là: bạch thượng tòa, chính vì vậy mà con đến tới đây đó, là để giúp Ngài đó, xin Ngài chớ có lo. Thì ngay đó cái vị đại đức này mới giảng cho cái vị trưởng lão đó một đề mục về thiền. Thì vị này đúng là coi như là nó còn kẹt chút xíu thôi, chứ mà đúng là đây là cái bậc mà cũng là trí tuệ nó đã siêu xuất rồi, chứ không phải là tầm thường, nhưng còn kẹt chút đó thôi, cho nên nghe xong là nắm vững liền, chứ không phải như người mới, không? Cho nên khi nghe đề mục đó rồi thì cái vị trưởng lão này mới lấy đề mục đó tiến về trên con đường đi kinh hành đó, nhưng mà vừa đi đến bước thứ ba thì chứng là hắn. Cho nên đó là cũng là một cái bài học rất có ý nghĩa. Thì như vậy đó, để thấy cho không là con đường đi đó, khi đến rốt ráo thì đúng là phải vắng bóng hoàn toàn cái ngã. Vắng bóng hoàn toàn là chứng là hắn, đó là mới sạch. Như vậy thì mình tu không là đi con đường này đó thì đó thì cũng vậy đó ha, thì nó cũng phải bớt dần dần, bớt dần dần, nó dấn từ từ ha, chứ không thể thêm. Nhớ kỹ phải không, đi con đường này là không có thể thêm nữa, mà phải bớt ha, giờ bớt từ từ thì đó là con đường đi ra của mình, mà còn thêm tức là đi vào trở lại. Phải không, đường đi đó là như vậy nè. Như vậy thì để tóm kết lại, tứ đế là cái nền tảng gọi là tu chứng ở trong đạo Phật trong thời kỳ chuyển pháp luân lần thứ nhất của Phật đó, là cái đó là cái giáo lý căn bản đó, tứ đế đó, nghĩa là bước đầu của hành giả là cần phải nhận rõ ra cái lẽ thật về khổ đau của cuộc đời. Mình có nhận rõ lẽ thật khổ đau thì mình mới có từ bỏ khổ đau chứ, phải không? Còn chưa thấy nó khổ đau thì cũng còn ham. Phải không? Rõ ràng phải thấy, nhận thấy nó khổ đau rồi thì mới dám từ bỏ nó, phải không? Còn bây giờ chưa thấy nó khổ đau mà. Cho nên cái bước đầu của người hành giả đó là phải nhận rõ lẽ thật về khổ đau của cuộc đời, của cái dòng sinh tử luân hồi này đó. Mà căn bản á, căn bản đó là ngay nơi cái thân năm uẩn của mình đang mang đây đó, phải nhận rõ đó. Nhận rõ thì mới dám bỏ nó, chứ không đó thì dám bỏ, phải không? Cũng như nhận rõ về cái sự vô thường, cái sự tạm bợ, sự trống rỗng, gọi là không có chủ thể ở trong đó, không? Thì từ đó mới sanh ra nhàm chán, mới cầu giải thoát, phải không? Chứ còn thấy nó quý quá mà sao bỏ được, phải không? Cho nên đó phải thấy nó là tạm bợ, nó là rỗng đang, nó là không có chủ thể, không có thật gì hết, thì mới dám từ bỏ nó. Cho nên đó cái bước đầu nó là phải vậy. Vậy thì mà tức là có dám buông bỏ nó thì mới có tiến đến giải thoát đó, đó con đường đi nó là như vậy ha. Thì đó là cái bước đầu ha. Nhưng mà rồi tiến lên bước nữa thì sao? Đến tinh thần bát nhã thì sao? Đây là cái trong cái gọi là chuyển pháp luân lần đầu, phải không? Còn đến tinh thần bát nhã thì thấu tột tất cả đều là tánh không, tức là không có một cái thực thể hiện hữu nào hết, không có gì để bám chấp hết, tức là ngay cái khổ cũng không có thật luôn, không có thực thể nó luôn. Vậy tức là nói trừ mà không có gì để trừ nữa. Tức là đến tinh thần bát nhã là trừ sạch cái dấu vết nó còn tồn động trở lại, còn kia là còn thấy thật khổ để mình nhá chán nó, để cầu giải thoát, phải không? Còn với tinh thần bát nhã thấy chính khổ nó cũng không thật nữa, không? Bởi vì khổ đau hay là sanh tử cũng đều tánh không, phải không? Đến tinh thần bát nhã mà, phải không? Cho nên tuy trừ khổ mà thật không có gì để trừ hết, phải không? Thì chính như vậy đó mới là không còn dấu vết. Còn trừ mà còn có cái để trừ tức là còn dấu, không? Còn trừ mà không có gì để trừ hết, cho nên sạch hết dấu vết, phải không? Nhưng mà vậy thì cũng chưa xong. Phải không? Tiến bước nữa là sau cùng mới nhận ra Phật tánh trong tất cả, không? Kia là mới nói cái giả thôi à, phải không? Để tất cả đều không, đều rỗng hết, không có ngã gì hết, không có chủ thể hết, tức là đều giả hết, không? Ở đây thì mới thấu ra là tất cả đều có Phật tánh, tức là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, không? Như vậy thì nói khổ nhưng mà quả thật thì sao? Là cái khổ cũng không có khổ đến Phật tánh được. Phải không? Vậy thì nói khổ đó là do mê lầm điên đảo thôi. Tại mình điên đảo mê cái Phật tánh này cho nên là nhận cái đó cho nó khổ thôi. chứ sự thật khổ nó cũng không thể làm khổ đến Phật tánh được, phải không? Đó, cho nên đó mới là thấy đến tột cùng được. Cũng vậy, tập không là cái nhân của khổ, là cái nhân tham nhiễm làm cho nhiễm ô sanh phiền não, nhưng mà cái tập này cũng không có thể mà nó làm nhiễm đến Phật tánh được. Đó, tức là không thể làm cho Phật tánh nó thành ra sanh diệt vô thường được. Đó, đó thì mới thấy thấu qua, mới thấy thấu tận cùng cái gọi là cái tập đế được. Đó, được cái diệt cũng vậy, diệt cũng không thể diệt tận đến Phật tánh, phải không? Đó, diệt ra là sao diệt tới Phật tánh được? Đó, đó, diệt những cái mà hư dối này thôi, đó, diệt cái sanh tử hư dối này chứ không thể diệt tới Phật tánh đó. Thì như vậy mới thấy tột cùng được, phải không? Rồi đạo cũng vậy, thấy đạo nhưng mà đạo cũng vậy, cũng không thể tu đến Phật tánh được, phải không? Tu là tu những cái để cho bỏ những cái dối này nè, chứ còn Phật tánh là đâu có tu nó thêm nó được. Đó, tức là thấu rõ cuối cùng rồi á, là chỉ là trở về với Phật tánh xưa nay sẵn đủ, phải không? Sẵn đủ nhưng mình tự bỏ quên thôi, tự mê mất thôi, cho nên sống như cái hư vọng điên đảo. Bây giờ nhận rồi, nhận lấy những khổ đau đó, bây giờ thấu đó là trở về với Phật tánh sẵn đủ thôi. Vậy thì cuối cùng nó bỏ mà không có gì để bỏ, không được cũng không có gì để được, tức là trở về cái gốc sẵn của mình thôi. Thì như vậy tức là mới sạch hết những cái dấu vết nó tồn động trở lại, tức là không còn thấy có mình chứng đắc gì hết, không có được gì hết, không? Đó, thì tức là mới đúng là mới sạch tận cùng cái ngã, không còn dấu vết gì nữa hết, phải không? Nhưng mà nói vậy là không còn gì hết, phải không? Mà còn Phật tánh, phải không? Đó, như vậy thì giác ngộ được cái lẽ thật này rồi á, thì mới thấy đúng là một cái duyên lành gọi là quá hy hữu trên cái thế gian này. Nếu mà mình không có nhân duyên gặp Phật pháp thì không biết là bao giờ nghe được, phải không? Mà nếu không nghe được những cái điều này thì sao? Thì không biết là nó lang thang cái chỗ nào, phải không? Đó, nếu mà không nghe được những điều này rồi thì không biết là lang thang vô đâu. Đó, cho nên nghe được điều này là phải đúng là phải trân trọng cái nhân duyên quý báu của mình đó, tức là cái duyên lành mình đã có gieo trồng với Phật. Cho nên đây là coi như là một cái sự gọi là một cái sự bùng vỡ, gọi là tận căn để đó. Chứ không phải là chỉ thường thường trên bề mặt thôi, tận gốc luôn. Vậy là cuối cùng không phải là mình phá bỏ tứ đế, không? Cho nên có nhiều vị mà gọi là học rồi có không hiểu rồi, với tinh thần của Đại Thừa Bát Nhã đó, nghe nói tới cho mấy vị bên Đại Thừa đâu cái phá hết gì, tứ đế cũng phá, 12 duyên cũng phá hết trơn, gì Phật pháp cũng phá luôn, gì giáo tới gì tu, phải không? Đó là hiểu lầm trên chữ nghĩa, gọi là hiểu lầm trên chữ nghĩa. Chứ còn hiểu thấu này thì đâu có phá hay đâu, mà thấu gọi là thấu đến những cái nghĩa sâu của tứ đế, nghĩa sâu xa của tứ đế, phải không? Tức là đến những cái nghĩa mà sao, những cái chỗ mà ngôn ngữ đó nói chưa hết nữa, nó thì vậy là thấu mới tận cùng tứ đế, phải không? Vậy đúng vậy thì mới đúng với cái ý Phật ban đầu là mới thành đạo ngài không muốn đi thuyết pháp, phải không? Đó, phải thấy đúng lên cái ý Phật đó. Bây giờ ngài thấy thành đạo chỗ này nó quá sâu rồi, nói không hết, phải không? Không thể nói hết được, mà nói không hết là chúng sanh sao mà nghe đây, mà nghe không được thì hiểu lầm chê bai thì còn tội nữa, phải không? Cho nên ban đầu là ngài không muốn đi thuyết pháp, nhưng mà cuối cùng rồi á thì Phạm Thiên thỉnh ra thì ngài mới nhận lời ngài đi. Như vậy thì mà đi thuyết pháp vậy đó thì biết rằng sao, nói ra đó là phương tiện, là bất đắc dĩ, chứ còn đúng là cái điều kia là không thể nói, phải không? Đó, không thể nói, mà nói là chuyện bất đắc dĩ. Mà vậy mình thấy được, thấu được cái chỗ bất đắc dĩ đó thì đúng là thấy thấu được ý Phật gì nữa, phải không? Chứ đó thì học vậy đó mới học thấu được Phật pháp sâu xa. Như vậy cho nên giờ để mà kết thúc lại về tứ đế á, thì đây xin dẫn một cái đoạn kinh A Hàm đó Phật dạy là Như Lai tuyên bố rằng thế gian, rồi nguồn gốc của thế gian, sự chấm dứt thế gian và con đường dẫn đến sự chấm dứt thế gian, tức là tứ đế đó, tức là tuyên bố rằng thế gian tức là khổ đó, không? Rồi nguồn gốc của thế gian tức là nguồn gốc của khổ là tập đế, không? Rồi sự chấm dứt thế gian tức là diệt đế, và con đường dẫn đến sự chấm dứt thế gian tức là đạo đế, không? Là đều nằm trong tấm thân một trượng này cùng với tri giác và tư tưởng, tức là tất cả đều nằm ngay trong đây chứ không đâu khác, khỏi cần phải tìm đâu xa. những cái chân lý, những lẽ thật đó nằm ngay trong nơi mình đây đủ hết. Bây giờ mình chỉ cần mở mắt ra thôi. Mở mắt ra nhìn là thấu rõ hết, khỏi cần phải tìm đâu xa. Rõ ràng là như vậy, tức là lẽ thật của tứ đế đó là ở ngay nơi thân tâm này đó, không tìm đâu hết, không có ở, không phải tìm ở trên chữ nghĩa kinh điển sách vở gì khác đó. Và như vậy thì soi trở lại ngay trong thân tâm này á, tìm ngay trong đây thì sáng tỏa hết rồi, thì đâu phải tìm đâu khác, thì đó mới chính là tứ đế sống, đó mới là cái tứ đế sống đó. Còn học ở trong sách vở kinh điển thì đó tứ đế văn tự thôi, chưa phải là cái chân lý sống, mà chính là mình tìm ra cho mình đó mới cái là mới chân lý sống ở đây. Thì học vậy đó thì mới đúng là học chứ, đúng là học Phật phải không, mới là thật học Phật. Cho nên học xong cái phần tứ đế này thì cũng nhắc cho tất cả đó, mình nên nhớ được nghe Phật pháp đó là một duyên lành lớn, không phải tầm thường, nhớ kỹ điều đó, không? Như vậy thì cần phải rất là trân trọng, không? Chứ nhiều khi chưa hiểu hết những điều này đó thì nhiều khi rồi á, có khi thì nghe pháp nhưng mà nghe vậy chưa có hết lòng, không? Hoặc là có khi nghe pháp rồi nghe coi, tới coi nghe ông thầy giảng coi hay không. Phải không? Tới đó nghe ông thầy giảng hay không, nói có lưu loát hay không, phải không? Hoặc ông thầy là nói có đúng sư phạm được không. Phải không? Thì kiểu đó là chưa phải nghe pháp, phải không? Nghe pháp là để hiểu được những cái lẽ thật của Phật dạy, để cho mình mở sáng đường đi của mình, để mình tu tiến giải thoát khổ đau đó, chứ không phải nghe để vui tai. Phải không? Cho nên mà hiểu được vậy đó thì mới rất là trân trọng pháp. Cho nên xưa kia thời Phật đó thì có những Phật tử người ta gọi là một lòng mà quý trọng sự nghe pháp, phải không? Cho nên là có bà Phật tử bà hết sức là gọi là muốn nghe pháp á, thích nghe pháp, cho nên hôm đó là muốn đi đến nghe pháp nhưng mà lại còn có đứa con nhỏ đang khóc, cho nên bà phải dỗ cho nó nín rồi mới đi được. Nhưng mà trong khi mà đang dỗ đó, bà mới ru đó, gọi là ru con đó, bà nói nín đi con, bé Uttara hãy ngủ đi, Buna Basu, để tức là để mẹ được đi nghe giáo pháp, tức là bà nói con hãy nín đi không, để cho mẹ được đi nghe giáo pháp mà bậc tôn sư, bậc trí tuệ nhất thế gian truyền dạy. Đây không phải là thường, gọi là bậc tôn sư, bậc trí tuệ mà gọi là nhất thế gian truyền dạy. Mẹ rất yêu mến con của mẹ và cũng hết lòng quý trọng cha của con, không? Tức là không từ bỏ ai, không? Nhưng mẹ càng yêu quý hơn nữa giáo lý cao siêu đã vạch ra con đường. Đó, không? Tức là cái giáo lý cao siêu Phật dạy đây là vạch ra con đường cho mình đi để mà ra khỏi cái mê lầm này. Đó là cái rất là quý báu, không? Cho nên đó, cho nên bà vừa ru con đó mà cũng nói lên những cái ý nghĩa cao quý của giáo pháp. Tinh thần quý trọng pháp và nghe pháp của người xưa là như vậy đó. Cho nên là có nghe vậy, cho nên có nhiều vị, có nhiều bà nghe xong thời pháp và chứng tu đạo quang liền. Phải không? Tinh thần rất là giống như là sẵn sàng để mà tiếp nhận. Còn có một bà mẹ khác á, nghe pháp và cảm nhận được pháp rồi á, không? Đồng thời cũng sống được pháp. Cho nên khi mà gặp phải đứa con duy nhất của bà thôi, nó vừa mới mất, đứa con là con duy nhất, không? Vừa mới mất. Nhưng bà cũng không có than khóc như những người thường. Cho nên có những người chung quanh là bà con hàng xóm đồ thăm hỏi, thấy vậy mới làm lạ, mới hỏi Tại sao vậy? Nó là đứa con duy nhất của bà mà. Thì bà mới giải đáp là nó đến đây một mình, không ai kêu gọi nó. Phải không? Đó, phải không? À, nó đến đây một mình rồi không ai kêu gọi nó. Đó, và nó sớm ra đi, phải không? Cũng một mai là cũng không ai mời mọc nó. Nên là đến một mình nó đến là không ai kêu gọi nó, nó đi cũng không ai mời nó. Không? Đó, cho nên là bà cũng bình tĩnh. Đó, thấm sâu dấu pháp của Phật vào trong cái đời sống hiện tại. Thì đúng vậy đó mới gọi là Phật pháp cứu khổ thế gian, rõ ràng, phải không? Như vậy là bà đúng là có niềm tin vững chắc nơi pháp rồi, phải không? Đúng là niềm tin vững chắc nơi pháp rồi, thì vậy là giải bớt khổ đau rõ ràng, phải không? Mà thấy đó đúng đó là những cái lẽ thật, thì vậy đây không phải là bà giống như là cây đá không có tình cảm gì hết, nhưng mà do thấu rõ được những cái lẽ thật, có cái pháp để mà nương, cho nên rồi nó không phải nghĩa là vướng trong cái tình cảm thường của thế gian. Đó. Đây để cuối cùng thì nhắc lại cái này để cho tất cả luôn nghiệm để mình sống, là khi Đức Thế Tôn ngài có lần ngài đến ngài quá độ cho cái quỷ dạ xoa gọi là Alavaka đó, thì quỷ này nó mới hỏi ngài mấy câu hỏi. Câu hỏi như thế này, hỏi là vật sở hữu quý nhất của con người là gì? Cái vật mà sở hữu quý nhất của con người là gì? Cái điều gì nếu thực hành đúng thì sẽ đem lại hạnh phúc? Cái điều gì mà nếu mà thực hành đúng á thì sẽ đem lại hạnh phúc? Hương vị ngọt, hương vị nào là ngọt ngào hơn tất cả hương vị? Cái hương vị nào mà nó ngọt ngào hơn tất cả hương vị? Rồi sống thế nào gọi là sống cao thượng nhất? Thì Đức Thế Tôn ngài liền trả lời, niềm tin là vật sở hữu quý nhất của con người. Giáo pháp nếu thực hành đúng sẽ đem lại hạnh phúc. Sự chân thật quả là hương vị ngọt ngào nhất. Rồi sống với trí tuệ gọi là cao thượng nhất. Thì quý vị mà nắm vững điều này là sống trên thế gian này là không còn gì hơn. Tức là sống có niềm tin, mà sống có niềm tin tức là sống có định hướng, cho nên đó là cái sở hữu quý của mình đó. Người mà sống ở đời mà không có niềm tin tức là sống sao? Giấc giấc giỡn không có niềm tin gì hết, không? Đây là sống có niềm tin, không? Cho nên niềm tin là sở hữu của mình quý nhất, không? Rồi sao? Giáo pháp, không? Mà thực hành đúng sẽ đem lại, chúng ta sống có niềm tin, nhưng mà niềm tin đây niềm tin vào giáo pháp, thực hành đúng với giáo pháp thì đúng là thật sự đem lại hạnh phúc cho mình. Đó. Tức là giáo pháp nhưng mà thực hành đúng, không? Chứ còn mình không có thực hành đúng thì cũng không đem lại hạnh phúc, phải không? Đó, ý nghĩa là như vậy. Rồi sống mà chân thật thì đúng đó là cái hương vị ngọt ngào nhất, không? Mọi người đều quý mến. Đó là cái hương vị, đó là ngọt ngào nhất của thế gian đó, tức là sự chân thật. Và sống có trí tuệ thì quả là cao thượng nhất trong thế gian này, không còn gì hơn. Nhưng mà đây quý vị cũng phải nhớ, trí tuệ này là trí tuệ giác ngộ chứ không phải là trí tuệ lanh lợi ở thế gian. Đây là trí tuệ giác ngộ thấy được pháp. Đó là cái sống như vậy đó, là trí tuệ đó, là sống với trí tuệ đó là cái cao thượng nhất thế gian. Tức là không gì thế gian là hơn nữa. Chứ không phải là trí tuệ mà lanh lợi của thế gian thì đâu không phải. Phải không? Thế gian cũng trí tuệ mà lanh lợi thì lanh lợi đó nhiều khi là rất là nguy hiểm nữa. Phải không? Cho nên đó là nói rõ như vậy, thì nhiêu đó đó thì tất cả không? Mình học hiểu không? Rồi nghiệm kỹ thấy rõ được cái đường đi rồi không? Thì bây giờ chỉ còn có đi thôi. Không? Rõ ràng đường đi, thấy rõ không? Con đường gọi là mình gọi là bắt đầu đi thì là từ chỗ nào rồi. Tức là từ chánh kiến mở được cái thấy đúng đắn rồi, rồi đi qua con đường đó để mà giảm dần bớt khổ đau, quên bớt cái ngã, từ tới cuối cùng là vắng bóng nó luôn, và sau cùng là phải phát hiện ra, đào ra trong cái kho đó là Phật tánh, sống trọn vẹn Phật tánh đó, để thấy rõ là tất cả chúng sanh đều có được cái lẽ thật đó hết, thì mình cũng như người, mọi người cũng đều có đủ cái đó hết, thì vậy thì đâu có ai cách biệt ai, cũng vậy thì coi như là tất cả đều sống có giống như là sao, đều cùng một nhà hết, ai cũng đều có chung cái lẽ thật đó, cùng chung nhà chứ gì nữa, thì đâu còn có ngăn cách gì nữa, thì vậy đúng là cuộc sống rất là an vui và rất là coi như là thông cảm với nhau, phải không? Mà được vậy thì thôi là ngay đây là gì rồi? Ngay đây là cõi Phật rồi, phải không? Cho nên có lần có một vị mà hỏi rằng thưa thầy, đạo Phật là dạy mọi người tu rồi cũng tu là cũng ly dục rồi bỏ dục để mà đến giải thoát rồi hết, mà và tại vậy thì nếu mà ai mà thế giới này mà tu mà thành Phật hết vậy thì thế giới này ra làm sao ha? phải không? Bởi vì nói tu là ly dục rồi đó, tu ly dục rồi, tu dứt dục rồi, tu hết, mà ai cũng tu vậy hết thì thế giới này còn ai? Phải không? Tức là người hỏi câu đó là biết sao? Là còn tiếc cái ngã này rồi đó. Phải không? Hỏi giờ là còn tiếc cái ngã này, sợ mất nó rồi đó. Phải không? Tiếc là sợ mà tu hết rồi, trống rỗng không còn gì nữa. Phải không? Còn đây thì quý thầy thấy rõ, mới trả lời rất là đơn giản là quý vị đừng có sợ. Nếu mà tất cả người thế gian này mà điêu thật mà tu thành Phật hết rồi á, thì ngay có này có Phật rồi thì còn gì sợ nữa. Phải không? Tất cả tu thành Phật thì ngay có này có Phật rồi thì còn mất mát gì đâu nữa sợ. Cho nên lo mất nó không à. Sợ nó mất nó, cho nên là tu cũng không được. Phải không? Rồi, cho nên lẽ thật nó là như vậy. Thì tất cả học hiểu rõ cái lẽ thật sáng suốt này rồi thì đó, thì cố gắng là sống cho nó đúng. Như đây là sống đúng chánh đạo chánh pháp, đó là con đường đi của mình nó rõ ràng, thì vậy là bảo đảm là đi đến chỗ an vui thật sự và không còn phải lo lầm đạt gì nữa hết. Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Cảm ơn Phật mầu nhiệm thiêng liêng, ngọn đuốc hương chiếu rạng mười phương. Đời quá khổ cầu xin cứu vớt, Phật từ bi thương xót chúng sinh. Cảm ơn Phật mầu nhiệm thiêng liêng, từ chốn cao nhìn khắp trần gian, trí huệ Phật là nguồn ánh sáng, thông hiểu đời đau khổ trầm luân. Cảm ơn Phật mầu nhiệm thiêng liêng, nơi niết bàn ngài vẫn lắng nghe hơi của từng con bệnh. Phật từ bi cứu độ chờ chế. Cảm ơn Phật hồ nhiệm thiêng liêng, phân thân ngài không chốn ta bà, đời về khổ hằng mong cứu khổ, đại bi tâm chừng khắp bao làng.